Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thanh Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 146, Thần Binh Sơn Trang. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nam Cung Nguyệt Tịch nhanh chóng bước về phía Cố Mạch, cúi mình hành lễ nói: Thần Binh Sơn Trang, Nam Cung Nguyệt Tịch ra mắt Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp. Kính mong hai vị đại hiệp chớ hiểu lầm, tiểu nữ không phải đã đến ngăn cản hai vị, chỉ muốn cầu xin một lời, nếu có gì mạo phạm, xin trước hết thỉnh tội với hai vị. Cố Mạch bình thản nói: Tiểu thư Thần Binh Sơn Trang chưa đủ tư cách để cầu xin trước mặt ta. Lời nói của Cố Mạch tuy bình thản, nhưng ngữ khí lại không chút khách khí, hoàn toàn không để mặt Nam Cung Nguyệt Tịch và Thần Binh Sơn Trang. Tuy nhiên Nam Cung Nguyệt Tịch không hề tỏ ra không vui, vội vàng nói: Cố đại hiệp dạy dỗ chí lý, ngài là cao nhân giang hồ, tiểu nữ và Thần Binh Sơn Trang quả thật không có tư cách để ngài nể mặt. Tuy nhiên tiểu nữ muốn dùng một vật để đổi lấy sự nương tay của Cố đại hiệp. Vật gì? Nam Cung Nguyệt Tịch nói: Bằng phách. Tiểu nữ nghe người của Lục Phiên Môn nói, câu trần đao của Cố đại hiệp cần dùng một khối bằng phách để chấn áp tính bạo liệt của nó. Mà Thần Binh Sơn Trang chúng ta vừa hay có một khối bằng phách, nguyện ý tặng cho Cố đại hiệp, đổi lấy sự nương tay của Cố đại hiệp, không biết có được không? Nếu không được, tiểu nữ sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối không quấy rầy ngài. Cố Mạch từ từ nói: Có thể. Nào cùng Nguyệt Tịch thở vào nhẹ nhõm. Nhưng Cố Mạch lại nói: Nếu ngươi dám lừa ta, đừng nói Thần Binh Sơn Trang, dù vị hôn phu Diệp Kinh Lan của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tự nhiên không dám lừa ngài, Nam Cung Nguyệt Tịch đáp. Ngay sau đó Cố Mạch liền vẫy tay với những võ lâm nhân sĩ đã sợ tới mức mật đứt gàn vỡ kia nói: Cút hết đi. Dứt lời, Cố Mạch lại vận chuyển công lực thi triển Sư Hống Công, nhưng không gầm thét lớn mà bình thản mở miệng nói: Ta nói lần cuối cùng, câu trần đao không phải là thần đao như lời đồn giang hồ, mà là một thanh đao tà môn hung bạo. Hiện tại nó đang bị ta phong ấn, ta đang tìm cách chấn áp tà tính của nó. Ngoài ra, và cũng là điểm quan trọng nhất, thanh câu trần đao này là ta đoạt được từ tà đạo cao thủ Bạch Ảnh. Chuyện này Huyền Nữ Cung có thể làm chứng cho ta. Thanh đao này là chiến lợi phẩm của ta. Nếu còn có kẻ nào lấy cớ lời đồn giang hồ để đòi đao từ tay ta, vậy chính là muốn cướp đao từ tay ta. Lúc đó sống hay chết tùy vào thủ đoạn của các người. Nếu có kẻ nào cảm thấy có thể cướp đao từ tay Cố Mạch ta, vậy thì cứ việc đến đây. Giọng của Cố Mạch rất bình thản, nhưng lạ thay lại có thể khiến tất cả mọi người trên toàn bộ con phố dài đều có thể nghe thấy. Trong thoáng chốc, con phố dài vô cùng im lặng. Lâm Cung Nguyệt Tịch vội vàng nói: Cố đại hiệp yên tâm, tiểu nữ sẽ để Thần Binh Sơn Trang, Huyền Nữ Cung và Thiên Đao Môn nhanh chóng đính chính tin đồn, nhất định không để Cố đại hiệp bị những tin đồn vô căn cứ này làm phiền nữa. Chuyện ngày hôm nay tiểu nữ cũng sẽ xử lý ổn thỏa, sau này nhất định sẽ không có ai lấy chuyện ngày hôm nay để tìm Cố đại hiệp ngài. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: Vậy đa tạ. Ngay sau đó Nam Cung Nguyệt Tịch vẫy tay gọi mấy người của Thần Binh Sơn Trang đến dặn dò: Mau xử lý những thi thể trong khách điếm và trên phố, ai có thể chữa trị thì cố gắng chữa trị, ai cần an ủi thì an ủi. Vâng. Lập tức một đám người của Thần Binh Sơn Trang liền bắt đầu hành động. Đúng rồi, Nam Cung Nguyệt Tịch lại nói, đừng quên tổn thất của khách điếm cũng bồi thường luôn. Nói xong nàng ta lại nhìn về phía Cố Mạch chắp tay: Cố đại hiệp, ngài và Cố nữ hiệp không ngại bây giờ cùng với tiểu nữ về nhà lấy bằng phách có được không? Cố Mạch gật đầu. Nam Cung Nguyệt Tịch lập tức dặn dò một nha hoàn phía sau: Mau về báo cho phụ thân ta có khách quý đến, bảo gia nhân chuẩn bị đón tiếp. Nhà hoàn vội vã rời đi. Sau đó Cố Mạch và Cố Sở Đông liền quay về khách điếm để lấy đồ đạc cá nhân. Nằm cùng Nguyệt Tịch thì đi cùng với bọn họ đến khách điếm. Bấy giờ khách điếm lộn xộn, mùi máu tanh nồng đậm. Nằm cùng Nguyệt Tịch lại không hề có chút khó chịu nào, không do dự liền cùng vào khách điếm. Vừa bước vào cửa liền vừa hay nhìn thấy Tê Lâm Hà dẫn theo mấy vị nữ từ của Huyền Nữ Cung đi ngược chiều. Nam Cung Nguyệt Tịch vội vàng chắp tay hành lễ với Lâm Thế Hà gọi: Lâm sư tỷ, người... Tuy nhiên Lâm Thế Hà trực tiếp lướt qua Nam Cung Nguyệt Tịch chắp tay với Cố Mạch: Cố đại hiệp, thần binh Sơn Trang đã có bằng phách về chuyện yêu đao, tài hạ sẽ không nhúng tay nữa. Ta sẽ toàn lực đi tìm tung tích của Tề Diệu Huyền, nếu có tin tức nhất định sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức. Cố Mạch chắp tay nói: Vậy đa tạ Lâm tiên tử, cáo từ. Lâm Tê Hà chắp tay liền rời đi. Vừa đi được hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Tịch mắng một câu: Tiện nhân, rồi trực tiếp rời đi. Trong đại sảnh khách điếm, Nam Cung Nguyệt Tịch vẻ mặt gượng gịu giải thích với Cố Mạch: Xin lỗi Cố đại hiệp, Lâm sư tỷ là người thẳng tính, tính tình bộc trực, nhưng người vẫn rất tốt. Tiểu nữ và Lâm sư tỷ có chút hiểu lầm nhỏ, đoạn thời gian này đang hờn dỗi nhau, đã làm ngài chê cười rồi. Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: Không sao. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi: Nhưng mà Nam Cung tiên tử, ta có một thắc mắc. Bằng phách là thiên tài địa bảo khó tìm, giá trị không nhỏ. Ta có chút không hiểu, thần binh Sơn Trang các ngươi tại sao lại nguyện ý tặng ta? Đương nhiên, nếu Nam Cung tiên tử cấp công hảo nghĩa, đơn thuần chỉ vì muốn cứu những kẻ không biết sống chết ngày hôm nay, vậy cứ coi như ta chưa hỏi. Nam Cung Nguyệt Tịch từ từ nói: Không giấu gì Cố đại hiệp, xin ngài đương tay quả thật là một trong những lý do. Bởi vì trong số những võ lâm nhân sĩ vừa rồi đã xung đột với ngài, có không ít người có mối quan hệ khăng khít với thần binh Sơn Trang chúng ta. Chỉ là sự mê hoặc của thần binh quá lớn, khiến bọn họ không tiếc mà liều mình làm liều. Phụ thần ta thật sự không thể khuyên ngăn, chỉ lo sẽ gây ra xung đột, cho nên bảo tiểu nữ đến đây khuyên giải. Một lý do khác là vì ý nguyện cá nhân của phụ thần ta. Phụ thần ta cả đời rèn binh khí, đối với thần binh có một ám ảnh như ma. Khoảng thời gian trước, sau khi Lâm Tê Hà truyền tin tức về câu trần yêu đao về Huyền Nữ Cung, tiểu nữ cũng đã biết được chi tiết tình hình, liền báo cho phụ thân. Khoảng thời gian này phụ thân ta ăn không ngon ngủ không yên. Ông ấy cảm thấy câu trần yêu đao là một thần binh mạnh mẽ, như vậy mà lại không thể kiểm soát, giống như một khối bạch ngọc thuần khiết không tì vết lại xuất hiện một vết dạn, khiến ông ấy bứt rứt trong người. Phụ thân ta không phải là một võ đạo cao thủ, ông ấy không muốn tham lam thần binh, nhưng ông ấy không thể chịu đựng được một thanh thần binh như vậy lại có khiếm khuyết, cho nên suy đi tính lại, cuối cùng ám ảnh vẫn chiến thắng lý trí. Ông ấy biết bằng phách quý giá, nhưng ông ấy càng hy vọng có thể để lại một dấu ấn của mình trên thanh thần binh, đủ để lưu danh sử sách. Thế là ông ấy quyết định tặng ra khối bằng phách mà ông ấy đã cất giữ nhiều năm. Trước đó ngay cả tiểu nữ cũng không biết ông ấy còn có một bảo vật như vậy. Cố Mạch kinh ngạc: Lệnh tôn theo đuổi đạo quả thật rất kiên định. Cố Mạch có thể hiểu được, trên đời này luôn có những người sẽ ám ảnh vì một loại sự vật nào đó mà sinh ra chấp niệm. Ví dụ như kiếm sĩ Ngô Lục Chỉ của Ngô Gia Vân Châu và kiếm thủ Lý Thủ Vũ của Khâu Sơn Kiếm Trường đều thuộc loại cực đoan về kiếm đến mức sinh ra chấp niệm điển hình. Loại người đó rất phổ biến trong giang hồ, chỉ là những thứ họ ám ảnh thì khác nhau. Ví dụ như Trác Thanh Phong cũng là loại người đó. Gã ám ảnh một người chỉ vì một mối tình thời thiếu niên mà bị kẹt đến nay đã ngoài 40 không lấy vợ. Mà nghe Nam Cung Nguyệt Tịch kể, phụ thân của nàng ta, tức là trang chủ thần binh Sơn Trang, Nam Cung Quần, cũng là một người chấp nhất, chỉ là chấp nhất với bình khí. Trao đổi đơn giản vài câu với Nam Cung Nguyệt Tịch, Cố Mạch liền lên lầu, cùng với Cố Sơ Đông đi thu dọn đồ đạc cá nhân. Ca ca, vừa thu dọn, Sơ Đông vừa nói: Nếu không phải vì biết chuyện Nam Cung Nguyệt Tịch cướp người yêu của sư tỷ, muội chắc chắn sẽ thấy Nam Cung Nguyệt Tịch là người rất tốt. Vui xem nàng, xinh đẹp như tiên nữ, tính cách lại ôn hòa, nói năng làm việc cũng là đại trượng phu. Vui xem vừa rồi Lâm Tê Hà đã không để mặt nàng như vậy, nàng ta cũng không nói xấu Lâm Tê Hà. Ai, võ công lại cao, gia thế lại tốt, tính cách cũng tốt, lại xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, một người hoàn hảo như vậy, sao lại làm chuyện thất đức như thế? Cố Mạch khẽ cười nói: Có rất nhiều chuyện thực ra không thể nói rõ được, chúng ta cũng không biết toàn bộ sự việc, đúng không? Đương nhiên những chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta cứ làm chuyện của mình là được, đừng nghĩ chuyện của người khác. Muội không cần vì chuyện của Lâm Tê Hà mà có thành kiến với Nam Cung Nguyệt Tịch, cũng không cần vì hoàn cảnh của Lâm Tê Hà mà thương hại Lâm Tê Hà. Chúng ta thực ra chỉ là những người qua đường mà thôi, chẳng qua là vừa hay biết được một chút về mối dây dưa giữa họ mà thôi. Vâng, muội hiểu rồi, ca ca. Cố Sơ Đông gật đầu nói: Huynh yên tâm, muội sẽ không nói gì. càng sẽ không làm gì đâu. Rất nhanh, hai huynh muội đã thu dọn xong đồ đạc. Đương nhiên chủ yếu là Cố Sở Đồng đã thu dọn xong đồ đạc. Nàng vác một cái hộp sắt lớn, bên trong đựng thu thủy, linh tê, hai danh kiếm, một thiên cơ hạp, còn có u minh đảm hoa. Ngoài ra là y phục thay của nàng và Cố Mạch, vân vân. Chẳng bao lâu dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Nguyệt Tịch, họ đến một khu vực yên tĩnh trong thành. Từ xa đã thấy một trang viên rộng lớn, trên cửa có một tấm biển với bốn chữ rồng bay phượng múa, thần binh sơn trang. Trong trang viên tràn ngập mùi không khí vui tươi, đèn lồng trông rực rỡ. Rất nhiều gia đình, gia nô đang bận rộn bố trí, bởi vì chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến ngày tiểu thư thần binh sơn trang Nam Cung Nguyệt Tịch xuất giá rồi. Tuy nhiên hiện tại ở cửa chính sơn trang mở rộng, một tấm thảm đỏ trải thẳng vào đại viện. Trang chủ Nam Cung Quần cùng với một đám cao tầng thần binh sơn trang đều đích thân đứng ngoài chờ đợi, thu hút nhiều người kinh ngạc suy đoán. Không lâu một đoàn người xuất hiện, chính là người của thần binh sơn trang và đi đầu là huynh muội Cố Mạch và Nam Cung Nguyệt Tịch. Nam Cung Quần vội vàng dẫn một đám cao tầng tiến lên. Cùng ngày Cố đại hiệp đại giá quang lâm thần binh sơn trang, bồng bế sinh huy, ra mắt Cố đại hiệp. Một đám người của thần binh sơn trang đều vội vàng hành lễ. Cố Mạch chắp tay nói: ra mắt chư vị đồng đạo, Nam Cung trang chủ đã làm phiền nhiều rồi. Không phiền, không phiền. Khi Nam Cung Quần ngẩng đầu, Cố Sơ Đồng đứng cạnh Cố Mạch khẽ giật mình, có chút bị dọa sợ, bởi vì Nam Cung Quần vậy mà mặt đầy sẹo, gần như toàn bộ khuôn mặt đều không nhìn thấy một miếng thịt nào lạnh nặng. Nam Cung Quần nhận thấy sự bất thường của Cố Sơ Đồng, cười khổ một tiếng giải thích: ấy, Cố nữ hiệp bị khuôn mặt này của ta dọa sợ rồi đúng không? Thật xin lỗi. Trong lòng Cố Sơ Đồng có chút áy náy, vội vàng nói: không, không có. Nam Cung Quần chắp tay nói: 20 năm trước, để rèn một thanh tuyệt thế hảo kiếm, ta đã canh trong lò rèn suốt hơn 700 ngày. Tuy nhiên, đến lúc cuối cùng sắp thành hình, có gian tặc xông vào. Vừa đúng lúc thèn chốt, ta lò kiếm bị hủy, liền lao vào lửa. Sau đó toàn thân bị bỏng, khuôn mặt này liền biến thành như vậy. Vậy kiếm có thành công không? Nam Cung Quần lắc đầu nói: cuối cùng vẫn là thất bại. Sau này những năm qua, ta vẫn luôn muốn rèn lại một thanh, nhưng vẫn chưa có thành công. Tuy nhiên không sao cả, bất kể ta rèn thế nào cũng không thể sánh bằng thanh đao mà Bình Thánh đã dốc 40 năm để rèn. Vừa nói, Nam Cung Quần không nhịn được mà nuốt nước bọt, run rẩy chỉ vào cái hộp sắt trên lưng Cố Mạch, hỏi: Cố đại hiệp, đây chính là thanh đao đó sao? Ta nghe thấy tiếng tim đập của đao. Chương 147, lúc tạo thần binh. Tim đập của đao? Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói: đào sao lại có tiếng tim đập? Nam Cung Quần chăm chú nhìn cái hộp sắt trên lưng Cố Mạch, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đó là một loại tín ngưỡng, một loại khát khao. Gã trầm giọng nói: không, Cố nữ hiệp, binh khí có tiếng tim đập đấy. Binh khí không có tim đập là vật chết, là không hoàn chỉnh. Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói: binh khí chẳng phải đều là vật chết sao? Nam Cung Quần cãi lắc đầu, không giải thích gì thêm. Người đang làm gì? Có người không biết đường thần. Cố Mạch thì trực tiếp tháo chiếc hộp sắt trên lưng xuống nói: ta nghe Nam Cung tiên tử nói, Nam Cung trang chủ nguyện ý dùng băng phách cho thanh đao này. Dùng, nhất định sẽ dùng. Nam Cung Quần đã không kiềm nén được sự kích động trong lòng, thấy Cố Mạch tùy ý nâng chiếc hộp sắt, cả trái tim của gã đều treo lơ lửng ở cổ họng. Hai tay bật giác muốn ôm lấy chiếc hộp sắt, sợ Cố Mạch lỡ tay làm rơi hộp sắt xuống đất. Trong mắt gã, thứ đựng trong hộp sắt dường như không phải là một thanh đao cực kỳ cứng rắn, như là một khối ngọc vô cùng mỏng manh. Đi thôi. Nam Cung Quần đã không còn để ý tới lễ nghi gì nữa, vội vàng nói với Cố Mạch: Cố đại hiệp, bằng phách ta đã lấy giờ rồi, đang đặt ở trong thần binh các, bây giờ ta sẽ đưa ngài đi. Nam Cung Nguyệt Tịch vội vàng nói: phụ thân, Cố đại hiệp quang lâm, người vẫn nên chuẩn bị tiệc tiếp đón cho Cố đại hiệp trước. Có chuyện gì thì nói sau, sao có thể thất lễ như vậy? Trong ánh mắt cuồng loạn của Nam Cung Quần hiếm hoi hiện lên một tia tỉnh táo, gã vội vàng nói: phải, đúng rồi, Cố đại hiệp mời. Không cần đâu, Cố Mạch nói, bữa cơm khi nào ăn cũng được. Nam Cung trang chủ đã là người nhập đạo về binh, có thần binh ở trước mặt mà không được nhìn thấy dung nhan của nó, đó là một sự dày vò, thêm một khắc cũng là một sự trả tấn. Nam Cung trang chủ, đi thần binh các của người trước đi. Đi, được. Nam Cung Quần vô cùng kích động nói, Cố đại hiệp, mời, mau mời. Ngay sau đó, Nam Cung Quần không cho Nam Cung Quyệt Tịch cơ hội nói chuyện, liền dẫn Cố Mạch vào sơn trang. Đi rất nhanh, thậm chí còn có cảm giác muốn chạy thẳng. Nam Cung Nguyệt Tịch thấy vậy thì bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi theo sau. Thần binh sơn trang rất lớn, trong trang viên đủ loại đình đài lầu các, giả sơn hồ nước vô cùng khoáng đạt. Tuy nhiên Cố Sơ Đông không có thời gian thưởng thức, bởi vì Nam Cung Quần rất sốt ruột, đi nhanh phía trước dẫn đường. Nàng và Cố Mạch cũng phải đi theo thật nhanh. Chẳng bao lâu thì đến một tòa lầu các lớn. Vừa bước vào cửa, Cố Sơ Đông liền kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Trong đại sảnh, bình khí xếp đặt như núi như biển, đủ loại bình khí bay đầy trên nhiều giá đỡ. Trường thương đại kích sừng sững như rừng, lưỡi kiếm hàn quang lấp lánh, đoản đao trùy thủ tinh xảo bắt mắt, không gì là không có phẩm tướng thượng đẳng, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Cứ như thể bước vào một thế giới bình khí. Nam Cung Nguyệt Tịch phân phó hộ vệ canh gác ngoài cửa, những người vào trong chỉ có nàng, Nam Cung Quần và huynh muội Cố Mạch. Nam Cung Quần thần sắc như thường, đi thẳng phía trước dẫn đường. Đi đến một nơi, giơ tay mở một cánh cửa mật thất. Trong khoảnh khắc, một luồng nhiệt khí cuồn cuộn ập thẳng vào mặt. Nam Cung Nguyệt Tịch giải thích: dưới thần binh các nhà ta là một địa thất, bên trong quanh năm nuôi dưỡng một loại địa hỏa. Địa hỏa này là tinh hoa, do trời sinh đất dưỡng, rất nhiều nguyên liệu nhất định phải dùng lửa này mới có thể nung chảy, mới có thể rèn được binh khí. Mấy người đi được một lúc, chợt mặt bỗng nhiên sáng sủa, hóa ra là một tòa cung điện rộng lớn. Trong cung điện, lửa cháy hừng hực, một lò rèn binh khí khổng lồ đang tỏa ra nhiệt độ cực cao. Mấy thợ rèn đang đi lại giữa đó bận rộn rèn đúc binh khí. Lửa lò rực hồng khuôn mặt mọi người, tiếng đập binh khí đình tài nhức óc không ngừng vang lên. Và ở giữa hồ lửa, một thanh trường đao lẳng lặng lơ lửng, thân đao rộng bàn, hàn quang trên lưỡi và ngọn lửa tương hỗ lấp lánh, bá khí phi phàm. Dù cách một hai trượng cũng có thể cảm nhận được sự phi phàm của thanh đao đó. Đó là đao gì? Cố Sơ Đông hỏi. Nam Cung Nguyệt Tịch nói: kinh thần đao, không biết cô nữ hiệp ngài đã từng nghe nói qua chưa? Cố Sơ Đông bị nghĩ nói: đao của Đao Hoàng Dược Kinh Lan. Nam Cung Nguyệt Tịch kẽ lắc đầu nói: thanh đao này là tác phẩm đặc ý nhất của phụ thân ta. 3 năm trước đã tặng thanh đao này cho Diệp Môn Chủ. 3 năm qua, kinh thần đao này theo Diệp Môn Chủ chinh chiến Đông Tây, có chút hư hại. Một thời gian nữa, Diệp Môn Chủ muốn quyết đấu với Sở Thiên Khuynh, Sở Minh Chủ của Kiều Giang Minh, nên đã nhờ phụ thân ta phục hồi thanh đao này, cố gắng đạt tới trạng thái tốt nhất để quyết chiến với Sở Minh Chủ. Vừa là tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình. Cố Sơ Đồng gật đầu nói: ta đã nghe nói qua kinh thần đao, đó là một trong số ít thần binh lợi khí trên thiên hạ. Nam Cung Quần đột nhiên nói: chẳng qua cũng chỉ là một thanh đao chết mà thôi, tính là gì thần binh lợi khí chứ? Chẳng qua cũng chỉ là cứng hơn một chút, sắc bén hơn một tí. Chỉ có binh khí có linh hồn như câu trần đao mới có thể được gọi là thần binh trần chính. Nam Cung Nguyệt Tịch về mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói: cô nữ hiệp, người đừng để ý tới phụ thân ta, đầu óc ông ấy cố chấp. Ta cũng không biết ông ấy có được lý luận này từ đâu, cứ nhất quyết nói binh khí thiên hạ chia làm 2 loại. Một là thần binh có linh hồn, 2 là phàm phẩm. Bất luận binh khí gì đều là phàm phẩm. Từ sau đó ông ấy cứ như phát điên, mê mẩn rèn việc đúc, tìm kiếm binh khí có linh hồn. Bình thường thì không sao, nhưng hễ nói đến binh khí là lại nàm nhảm điều thần bí gì đó, với ai cũng sẽ tranh cãi đôi co. Người tuyệt đối đừng có tiếp lời ông ấy, nếu không ông ấy sẽ luyên thuyên không ngừng. Cố Sơ Đông tuy hiểu nhưng vẫn bày tỏ sự tôn trọng. Tuy nhiên may mà Nam Cung Quần bây giờ cũng không muốn tranh cãi với họ về lý luận thần binh và phàm binh, chỉ nói vài câu rồi vội vàng đi vào một căn phòng nhỏ. Rất nhanh gã liền bưng ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Nam Cung Quần 3 bước như 2 chạy đến trước mặt Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, đây chính là bằng phách. Cái gọi là băng phách thật ra là tinh ngọc lấy từ sâu trong băng xuyên vạn năm, do hàn khí ngưng tụ thành, là vật chí hàn nhất thiên hạ. Nhưng mà nói chung nó không có ý nghĩa gì lớn lắm, cơ bản đều được người hoàng thất dùng để bảo quản thi thể không bị mục nát. Khôi băng phách nhà của ta là 10 mấy năm trước mua từ tay một thương nhân Tây Vực. Lúc đó ta nhìn thấy khối băng phách này, liền vô duyên vô cớ nảy sinh ra một ý niệm. Ta cảm thấy nó có thể dùng vào binh khí, bởi vì thiên hạ có rất nhiều binh khí khi vừa mới sinh ra đã có linh hồn, nhưng linh hồn không duy trì được lâu liền trở thành phàm vật. Nhưng mà băng phách này có lẽ có thể nuôi dưỡng linh hồn, bảo tồn linh hồn. nhưng đáng tiếc, mười mấy năm này ta đã rèn đúc không ít binh khí, từ sinh ra linh hồn, nhưng linh hồn quá yếu ớt, ngay cả bằng phách cũng không thể bảo tồn. Ngay cả kinh thần đao ta tặng cho Diệp Kinh Lan, đau hồn cũng rất yếu, bằng phách không thể dùng được. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ là trong cõi u minh đã sớm có định sẵn. Với bằng phách này của ta, vốn dĩ phải chờ đến nơi về đích thật sự của nó. Câu trần đao đã đến rồi, ta đã nghe thấy tiếng gọi của câu trần đao. Linh hồn của nó cần nơi ký sinh, sự cực nhiệt của nó cần nơi ký thác. Vừa nói, Nam Cung Quần vừa mở hộp. Trong khoảnh khắc một luồng hàn khí tràn ra, khiến đại điện vốn đã cực kỳ nóng bức lập tức trở nên âm hàn. Ngay cả địa hỏa đang cháy hừng hực, khoảnh khắc này cũng yếu đi. Đó là một khối đá trong suốt cỡ nắm tay, hình dáng giống như là thủy tinh, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, màu xanh u ám. Lúc này Cố Mạch cảm thấy yêu đao câu trần trong chiếc hộp trong tay bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, phát ra tiếng ù ù, bùng phát ra sóng nhiệt kinh khủng. Thậm chí khoảnh khắc đó, nó bắt đầu làm tan chảy phong ấn băng giá mà Cố Mạch vừa dùng hàn băng chân khí ra cố sáng này. Nước lạnh chảy ra từ hộp. Nó đang hưởng ứng. Nam Cung Quần toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên đỏ bừng, gã vội vàng kêu: "Cú đại hiệp, người đừng chân áp nó nữa, hãy để nó ra ngoài, mau để nó ra ngoài." Cố Mạch khẽ nhíu mày: "E rằng không được, Nam Cung trang chủ, thanh đao này có tà tính, có thể khống chế tâm thần của con người, nếu không phong ấn lại, e rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn." "Không đâu, Cố đại hiệp người cứ yên tâm." Nam Cung Quần nói: "Người cứ việc để nó ra, ta tự có cách an ủi nó. Hơn nữa còn cần phải dung hợp bằng phách và câu trần đao, điều này cũng bắt buộc phải phóng thích nó ra. Ngoài ra Cố đại hiệp, bằng phách không phải là để chấn áp linh hồn của câu trần đao, mà là để dung hợp, tương đương với việc tạo ra một thực thể cho linh hồn của câu trần đao. À, người gọi là nội công tông sư, ta dùng một cách nói khác để hình dung, tức là người có thể hiểu được yêu lực của câu trần đao hay linh hồn của nó, chính là một luồng chí dương chí khí cuồng bạo không thể kiểm soát. Còn thân đao chính là đan điền của võ giả, đang phải chịu đựng sự xung kích của đạo chí dương trần khí đó. Lúc này dung nhập bằng phách vào, tương đương với việc dẫn một đạo chí hàn trần khí vào trong đan điền. Dưới sự dung hợp cả hai, không những có thể giải quyết vấn đề chí dương trần khí cuồng bạo, mà còn có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới âm dương tường tế. Nếu thêm một bước nữa thì có thể đạt tới công thảm tạo hóa. Cố Mạch hỏi: "Làm sao để tiến thêm được một bước?" Nam Cung Quần trong mắt tràn đầy khát khao: "Không biết, cả đời ta chưa từng rèn ra được thần binh dung hợp linh hồn nào, cảnh giới cao hơn thì không thể biết được. Đương nhiên Cố đại hiệp người cứ yên tâm, người cho ta thời gian, đợi ta dung hợp bằng phách với câu trần đao xong, ta nhất định sẽ tìm cách làm mạnh thêm thần tính của thần binh. Người nhất định phải tin ta, Cố đại hiệp, thanh đao này giao cho ta, ta nhất định sẽ dùng cả đời sở học của mình rèn ra thần binh hoàn mỹ nhất, Cố đại hiệp." Cố Mạch tuy không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Nam Cung Quần, giống như chó liếm đối mặt với nữ thần vậy, điên cuồng. "Trước tiên hãy dung hợp bằng phách đã," Cố Mạch nói. Được. Nam Cung Quần nhận lấy chiếc hộp sắt từ tay Cố Mạch, từ từ mở ra. Mất đi sự bổ sung chân khí của Cố Mạch, băng đá bên trong nhanh chóng tan chảy, lộ ra một thanh đao lửa bừng bừng. Nam Cung Quần nín thở, trong mắt tràn đầy vẻ thành kính, từ từ đưa tay ra nắm lấy chuôi đao. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch lập tức cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đều làm hắn ngạc nhiên là ngay khoảnh khắc Nam Cung Quần chạm vào yêu đao lại lập tức bình tĩnh lại, ngọn lửa hừng hực tràn ngập biến mất, lần đầu tiên lộ ra chân dung, tựa như một con rào lồng đen linh động. Thân đao được ghép từ vô số vảy đen không hề đều nhau, mỗi vảy đều lấp lánh ánh sáng tối tăm u ám. Những vảy này nhấp nhô lộn xộn trên thân đao, khiến thân đao trông như một sinh vật sống. Bề mặt phủ đầy những hoa văn kỳ dị, giống như phù văn cổ xưa, lại như chú ấn yêu tả. Nam Cung Quần hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người dừng việc đang làm, mở ống bể, rót địa hỏa, dựng liệt hỏa trận." Một thợ rèn vội vàng nói: "Trang chủ, kinh thần đao vẫn chưa..." "Đừng bận tâm nữa." Nam Cung Quần một tay nắm yêu đao, một tay đỡ bằng vách, bước về phía lò rèn binh khí trong địa hỏa nói: "Nguyệt Tịch, lát nữa con đi thông báo một tiếng, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong vòng nửa tháng, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rầy ta." "Phụ thân, ba ngày nữa con đã thành thân rồi. Sư phụ và sư tổ con sẽ đến để các nàng đưa con xuất giá, phụ thân không có thời gian rảnh. Nam Cung Nguyệt Tịch cạn lời. Chương 148. Ngọc Hư Tổ Sư và Định Thiền Pháp Sư. Thần Bình Sơn Trang, Thần Bình Các. Cố Mạch và Cố Sơ Đồng cùng theo Nam Cung Nguyệt Tịch đi ra. Nam Cung Nguyệt Tịch mặt mày ủ rột, tâm trạng không tốt, nhưng vẫn rất lễ phép nói với Cố Mạch và Sơ Đồng. Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp, bây giờ tiểu nữ sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vị. Phụ thân tiểu nữ đối với binh khí thật sự quá chấp nhất, hiện tại xem ra trong chốc lát ông ấy sẽ không xuất quan, hai vị cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Cố Mạch chắp tay, vậy đành phải phiền nhiễu rồi. Vừa nãy ở địa cung, Nam Cung Quần đã nói rõ, việc bằng phách và câu trần yêu đào dung hợp không phải là chuyện một sớm một chiều. Đặc biệt Nam Cung Quần lại là một đại sư đúc tạo binh khí chí hướng, gã sẽ càng đòi hỏi phải làm tới mức tinh diệu tuyệt đỉnh, vì vậy thời gian cần thiết cũng sẽ lâu hơn. Cho nên tạm thời họ quả thật phải ở lại Thần Binh Sơn Trang. Nam Cung Nguyệt Tịch khẽ cười nói, hai vị ở lại Thần Binh Sơn Trang là phúc phận của Thần Binh Sơn Trang. Cố Sở Đồng trong lòng rất hổ thẹn nói, Nam Cung tiên tử xin lỗi nhé, nếu không phải chúng ta mang câu trần đao đến, lệnh tôn cũng sẽ không bế quan vào lúc này, đến nỗi không tiễn người xuất giá được, thật có lỗi. Nam Cung Nguyệt Tịch về mặt bất đắc dĩ, kẻ đỡ chán nói, Cố Nữ Hiệp nói gì vậy, sao có thể trách các vị được. Thật ra chính tiểu nữ cũng đã hiểu, với tính cách của phụ thân ta, ông ấy làm ra chuyện này đều là điều hiển nhiên. Lúc ta mời hai vị đến Thần Binh Sơn Trang đã chuẩn bị tâm lý về mặt này rồi. Ta cũng hiểu, cho phụ thân ta, cái gọi là binh khí có linh hồn là khát vọng cả đời của ông ấy. Bây giờ ông ấy đã lớn tuổi, cơ hội để rèn ra binh khí như vậy cũng càng ngày càng mỏng manh. Này cũng coi như đã thực hiện được ước mơ của ông ấy. Còn về chuyện ta xuất giá thì không ảnh hưởng lớn lắm. Sư phụ và sư tổ cùng với cung chủ của ta đang trên đường đến, ngày mai hoặc ngày kia hẳn là có thể đến kịp, cũng sẽ không tới mức khiến yến tiệc xuất giá của ta không có người chủ trì đại cục. Cố Sở Đồng tủm tỉm cười nói, vậy chúng ta sẽ được thấm nhuần hỉ khí của ngươi. Nam Cung Nguyệt Tịch nói, yến tiệc xuất giá của ta có hai vị đến dự, đó cũng là vinh hạnh lớn lao của ta. Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài Thanh Châu Thành, tại một thị trấn nhỏ, một đoàn người xuất hiện, gây ra náo động. Đây là một đoàn đội toàn là nữ tử, hàng chục người, ai nấy đều là mỹ nhân tuyệt sắc, khiến những người trong thị trấn liên tục ngoái nhìn. Nhưng bất kể là thương nhân hay là võ lâm nhân sĩ ngang tàng bất tuân, đều không ai dám buông lời bất kính, cả không ai dám lên tiếng làm quen. Bởi vì đoàn người này chính là đệ tử của Huyền Nữ Cung, môn phái đứng đầu võ lâm Thanh Châu. Người trong giang hồ đều có thể đoán được đoàn người Huyền Nữ Cung lần này đến Thanh Châu Thành nhất định là để tham dự yến tiệc xuất giá của Nam Cung Nguyệt Tịch, một trong thập đại tiên tử Huyền Nữ Cung. Hơn nữa giang hồ có lời đồn, lần này không chỉ có sư phụ của Nam Cung Nguyệt Tịch, tức là đại trưởng lão Huyền Nữ Cung sẽ đến dự, mà ngay cả cung chủ Huyền Nữ Cung cũng đích thân xuất hiện. Lại càng có lời đồn thái thượng trưởng lão Huyền Nữ Cung Ngọc Hư Tổ Sư đã nhiều năm không xuất hiện cũng sẽ thân lâm. Huyền Nữ Cung có hai vị tông sư được giang hồ công nhận, một là Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai, xếp thứ tư trên Thanh Châu Thiên Bảng, một là cung chủ Huyền Nữ Cung Tô Doãn Kiều, xếp thứ 9 trên Thanh Châu Thiên Bảng. Có lời đồn rằng đại trưởng lão Huyền Nữ Cung, tức là sư phụ của Nam Cung Nguyệt Tịch, và Lâm Tê Hà, người trong giang hồ gọi là Linh Cử Tán Nhân, Mộc Bạch Phong, thực ra không hề yếu hơn cung chủ Huyền Nữ Cung, chỉ vì không phải cung chủ nên tiếng tăm nhỏ hơn, không lọt vào thiên bảng. Đương nhiên lời đồn giang hồ thật giả lẫn lộn cũng không thể xác minh, mà Mộc Bạch Phong và cung chủ Tô Doãn Kiều cũng không thể vì những lời đàm tiếu trong giang hồ mà đại đánh một trận phần cào thấp. Lúc này một đám đệ tử Huyền Nữ Cung tới một khách điếm ở trung tâm thị trấn. Khách điếm này đã được các đệ tử đi tiền trạm bao trọn từ trước. Mấy cỗ xà mã dừng lại, đông đảo võ lâm nhân sĩ vây xem lập tức xôn xao, bởi vì quá đúng như lời đồn giang hồ, không chỉ có Linh Cử Tán Nhân Mộc Bạch Phong mà có cả cung chủ Huyền Nữ Cung Tô Doãn Kiều. Ngọc Hư Tổ Sư đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, vậy mà thật sự đã đến rồi. Mộc Bạch Phong và Tô Doãn Kiều tuy đã ngoài 40-50 tuổi, nhưng nội lực thâm hậu, trụ nhàn hữu thuật, trông không khác gì những nữ tử tầm 20 tuổi, chỉ là khí chất trầm ổn hơn. Hai người dìu Ngọc Hư Tổ Sư từ mã xa từ từ bước xuống. Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai đã là lão nhân thập cổ lai hy, tóc bạc trắng xóa, búi tóc cao, chỉ cài một chiếc trâm ngọc cổ kính, toát lên vẻ thanh nhã. Nàng mặt mày gầy gò nhưng lại không có nếp nhăn, đôi mắt nàng như một nước hồ sâu không thấy đáy, tĩnh lặng mà toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay khi Yến Tiện Mai bước vào khách điếm, nàng đột nhiên dừng lại, trong sự nghi hoặc của các đệ tử. Bà ta từ từ quay người, nhìn về phía dòng người qua lại trên con phố dài. Từ xa, bà ta chú ý tới một lão hòa thượng ở một con hẻm nhỏ. Khoảnh khắc đó, hai mắt của Yến Tiện Mai lóe lên một tia tinh quang, kinh ngạc nói: "Tam ca." Lão hòa thượng chắp tay cúi mình về phía Yến Tiện Mai, rồi quay người rời đi. "Tam ca." Yến Tiện Mai lớn tiếng gọi, nhanh chóng bước ra một bước, chỉ thấy thân hình nhẹ nhàng như tơ liễu, lại phiêu giật như đom đóm. Mọi người chỉ cảm thấy hỏa mắt, còn chưa kịp phản ứng, Yến Tiện Mai đã biến mất tại chỗ. Nơi nàng vừa đứng chỉ còn lại mấy chiếc lá rụng bị nàng mang theo, vẫn nhẹ nhàng bay lượn. Trong thoáng chốc, đông đảo đệ tử Huyền Nữ Cung đều nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ có Tô Doãn Kiều và Mộc Bạch Phong hai người đoán được phần nào, liền gọi các đệ tử vào khách điếm. Bấy giờ, Yến Tiện Mai đang đuổi theo lão hòa thượng đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Lão hòa thượng từ từ bước đi, rõ ràng đi rất chậm, nhưng Yến Tiện Mai thi triển khinh công tuyệt diệu lại không sao đuổi kịp. Yến Tiện Mai vừa đuổi vừa tức giận: "Tam ca, đây là muốn khảo nghiệm võ công của tiểu muội sao? Nếu huynh còn chạy, cả đời này đừng hòng gặp lại nữa." Yến Tiện Mai tóc trắng, đã có tuổi cổ lai hy, đường đường là thái thượng trưởng lão Huyền Nữ Cung, một tông sư giang hồ trên vạn người, mà lúc này đã mang theo vài phần nũng nịu. Lão hòa thượng dừng lại, từ từ quay người, chắp tay cúi mình nói: "Yến thí chủ, đã lâu không gặp. Nếu có người trong giang hồ ở đây, nhất định có thể nhận ra lão hòa thượng này chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất võ đạo tông sư Thành Châu, cao thủ đệ nhất thiên bảng, phương trưởng của Quang Minh Tự Định Thiền Pháp Sư, cũng là Cổ Họa Đồng, người xếp thứ ba trong Thanh Châu Kiểu Nghĩa, từng gây chấn động trong giang hồ Thanh Châu 40 năm trước." Yến Tiện Mai đi đến trước mặt Định Thiền Pháp Sư, hai mắt vậy mà đỏ hoe, giờ nắm đấm mạnh vào ngực của Định Thiền Pháp Sư nói: "Huynh đã vào không môn thì ngay cả một tiếng ngũ muội cũng không chịu gọi sao? Huynh đã kiên quyết xuất ra thì nên buông bỏ tất cả, thế nhưng huynh lại không dám đối mặt một cách thẳng thắn, ngay cả một tiếng ngũ muội cũng không dám gọi, nói gì đến buông bỏ, nói gì tới lục căn thanh tịnh." "A Di Đà Phật." Định Thiền Pháp Sư cúi đầu nhìn Yến Tiện Mai: "Bần tăng tự nhiên chưa từng buông bỏ, bởi vì Yến thí chủ ngài còn chưa buông bỏ. Bần tăng ngẫu nhiên cảm ứng được thiên mệnh, sẽ có một kiếp nạn sẽ ứng vợ Yến thí chủ trên người. Nếu Yến thí chủ buông bỏ, bần tăng tự nhiên buông bỏ, liền qua một kiếp." Yến Tiện Mai trầm giọng nói: "Tam ca muốn tiểu muội buông bỏ điều gì?" "Buông bỏ quá khứ, buông bỏ hiện tại." Định Thiền Pháp Sư nói tiếp: "Yến thí chủ, ngài đã có tuổi lai hy, ân oán tình kiều trong quá khứ, danh lợi giang hồ hiện tại, có còn gì mà không nhìn thấu, không buông bỏ được chứ? Yến thí chủ, hà cớ gì lại khơi dậy gió tanh mưa máu trong giang hồ?" Yến Tiện Mai im lặng rất lâu nói: "Tam ca, đây không phải là điều tiểu muội có thể quyết định. Cửu Giang Minh, Thiên Đao Môn nhanh chóng cuột khởi, hiện nay Thành Châu đã là thế chân vạc, triều đình sẽ không cho phép duy trì cục diện này trong thời gian dài. Huyền Nữ Cung ta là môn phái đứng đầu giang hồ 20-30 năm nay, dùng lời của huynh mà nói chính là kiếp nạn, nếu không chủ động ứng kiếp thì sẽ tiêu vong trong im lặng. Ta có thể trốn, có thể buông bỏ, nhưng mấy ngàn môn nhân đệ tử của Huyền Nữ Cung các nàng thì sao? Tam ca, Huyền Nữ Cung không giống với Quang Minh Tự của huynh. Quang Minh Tự của huynh không tranh với đời, tịnh tâm tụng kinh Phật, không tham gia tranh chấp giang hồ, không ở trong võ lâm, tự nhiên là tránh được, buông bỏ được. Nhưng Huyền Nữ Cung thì khác. Huyền Nữ Cung hiện tại đã đến mức không thắng thì diệt vong. Ta không muốn châm ngòi tranh chấp giang hồ, nhưng tranh chấp lại tự tìm đến ta." Định Thiền Pháp Sư từ từ nói: "Lúc ta từ tự viện ra là nghĩ muốn khuyên giải Yến thí chủ ngài, nhưng vừa rồi từ xa gặp ngài một lần, liền không từ biệt mà đi, là vì ta đã hiểu khuyên giải vô dụng, cho nên không muốn quấy rầy." Yến Tiện Mai im lặng một lát hỏi: "Tam ca vì lẽ gì mà đến?" "Vì câu trần yêu đao mà đến." Định Thiền Pháp Sư hỏi: "Yến thí chủ có liên quan đến thanh đao này không?" Yến Tiện Mai cãi lắc đầu: "Thanh đao này xuất thế không liên quan đến ta. Năm đó sau khi đại ca mất, câu trần yêu đao liền biến mất. Ta đoán có lẽ đã rơi vào tay của lục đệ. Thuật rèn binh của hắn tuy do đại ca truyền thụ, Nhưng đại ca từng nói lục đệ có thiên phú rèn binh hơn người, cũng si mê chấp nhất hơn. Cho nên năm đó đại ca qua đời, câu Trần Yêu Đào mất tích, trong lòng ta đã đoán lục đệ mang đi. Đó là thanh đao được rèn từ vảy kỳ lân. Thiên hạ có bao nhiêu vật liệu rèn binh tốt hơn vảy kỳ lân chứ? Lục đệ si mê rèn binh, sao có thể không động lòng? Nhưng ta tuy đoán được nhưng không hề ngăn cản. Sau đó lục đệ liền không từ biệt mà ẩn thế. Những năm này ta cũng từng đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy. Thậm chí ta còn nghi ngờ có lẽ hắn đã chết rồi. Lần này câu Trần Yêu Đào đột nhiên xuất thế, ta mới biết lục đệ ấy vậy mà vẫn không hề từ bỏ câu Trần Yêu Đào. Giờ xem ra hắn đã thành công rồi. Định Thiền Pháp Sư nói, cho nên việc Trường Mi kiếm phái, Kim Đào môn, Trần gia bị diệt môn không liên quan đến Yến thí chủ ngài. Yến Tiện Mai tức giận nói, Tam ca, huynh có ý gì? Tuy ta cả đời này không buông bỏ được công danh lợi lộc, nhưng cũng không tới mức diệt sạch cả môn phái của huynh đệ kết nghĩa chứ. Huống hồ ta diệt ba nhà bọn họ có ý nghĩa gì đối với ta đâu? Vậy thì tốt rồi. Định Thiền Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm nói, lần này câu Trần Yêu Đào đột nhiên xuất thế, trong lòng ta luôn lo lắng bất an, lại nghe nói đến sự kiện diệt môn, liền tĩnh cực tư động xuống núi một đường điều tra, phát hiện Bạch Ảnh thí chủ dường như có người giật dây phía sau màn, nhưng tra xét không có kết quả. Yến Tiện Mai nhíu mày nói, cho nên huynh nghi ngờ ta đứng sau chỉ huy Bạch Ảnh. Định Thiền Pháp Sư khẽ gật đầu, không phải ta. Lão Thất, Bạch Ảnh xa và ma đạo, võ công của hắn đều là do ta tự tay phế. Hắn đối với ta oán hận vô cùng, sao có thể nghe ta giật dây? Nhưng năm đó người phế võ công của hắn thực chất là đang cứu hắn. Nhưng hắn không biết, ta cũng không muốn nói nhiều với hắn. Định Thiền Pháp Sư im lặng một lát rồi hỏi, vậy Tề Diệu Huyền thí chủ thì sao? Yến Tiện Mai khẽ thở dài, hắn cũng không phải do ta giết. Ta muốn mời lão Cửu giúp ta, kết quả đột nhiên Diệp Kinh Lan xuất hiện, bất chấp tất cả mà đổ sát Tính Tùng Sơn Trang. Đợi người của ta đến tìm thì chỉ thấy thi thể của lão Cửu. Định Thiền Pháp Sư nhìn Yến Tiện Mai khẽ thở dài nói, nếu đã như vậy, Yến thí chủ, bần tăng xin cáo tử. Nói xong Định Thiền Pháp Sư chắp tay cúi mình rồi quay người rời đi. Yến Tiện Mai nhìn bóng lưng Định Thiền Pháp Sư, hít sâu một hơi gọi, Tam ca, ta còn có thể nghe huynh gọi ta một tiếng ngũ muội không? Ngày người buông bỏ, bần tăng tự nhiên sẽ buông bỏ. Yến Tiện Mai đứng tại chỗ khẽ thở dài một hơi, từ từ xoay người rời đi. Chương 149, Tề Diệu Huyền bị giết. Ngày hôm sau, khi huynh muội Cố Mạch nhập trú Thần Binh Sơn Trang, Thần Binh Sơn Trang một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chính xác hơn là toàn bộ giang hồ Thanh Châu đều ầm ĩ cả lên, bởi vì trong số các thế lực giang hồ đến tham dự yến tiệc xuất giá của đại tiểu thư Thần Binh Sơn Trang, huyền nữ cung được chú ý nhất đã đến. Không chỉ sư phụ của Nam Cung Nguyệt Tịch là Mộc Bạch Phong đến, cung chủ huyền nữ cung cũng đích thân có mặt, thậm chí Ngọc Hư Tổ Sư đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ cũng tới. Mức độ được huyền nữ cung coi trọng của Nam Cung Nguyệt Tịch khiến giang hồ kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng hiểu ra rằng cuộc liên hôn giữa huyền nữ cung và Thiên Đao Môn lần này chính là một sự kết hợp mạnh mẽ theo đúng nghĩa đen. Vậy thì Cửu Dương Minh, thế lực thứ ba trong thế chân vạc của giang hồ Vân Châu, liền trở nên vô cùng khó xử. Rất nhiều người đang dự đoán cục diện Thanh Châu tiếp theo e rằng sẽ có một biến cố lớn chưa từng có trong mấy chục năm qua. Tuy nhiên những điều này là chuyện sau này. Hiện tại Thần Binh Sơn Trang trở nên vô cùng náo nhiệt, trong chốc lát đã trở thành tâm điểm chú ý. Dần dần đều đồn rằng cảnh tượng Nam Cung Nguyệt Tịch xuất giá lần này là hiếm thấy, vậy mà lại tụ tập được ba vị tông sư cùng một lúc. Ngày hôm qua việc Cố Mạch tiến vào Thần Binh Sơn Trang cũng đều là công khai, có rất nhiều người đều biết. Hơn nữa Cố Mạch trước khi tiến vào Thần Binh Sơn Trang còn đại sát một trận ở Nam Thành, động tĩnh gây ra vốn dĩ đã không nhỏ. Thần Binh Sơn Trang, trong một tiểu viện, Cố Mạch đang ngồi trong sân, tay cầm một con dao nhỏ đều khắc một tác phẩm gỗ. Cố Sở Đồng nhảy nhót từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống trước mặt Cố Mạch, cầm bình trà lên uống một hơi dài nói, ca ca, thập đại tiên tử huyền nữ cung đến 5 người, ngoài Lâm Tê Hà ra còn có 4 người nữa, các nàng ấy đều đẹp quá trời, diễn tả thế nào nhỉ? Có một từ gọi là tranh kỳ đấu diễm. Đúng rồi, chính là tranh kỳ đấu diễm, ai nấy cũng đều xinh đẹp đến vậy. Cố Mạch nghi hoặc nói, Lâm Tê Hà vậy mà cũng đến. Cố Sở Đồng tủm tỉm cười, không còn cách nào mà, ta vừa gặp Tạ Lưu Huỳnh, Nghe nàng ấy nói, vốn dĩ Lâm Tây Hà muốn đi rồi, nhưng vết thương của nàng ấy còn chưa khỏi. Đoạn thời gian này vẫn luôn được một danh y trong thành chữa trị. Sư phụ của nàng ấy chính là đại trưởng lão Huyền Nữ Cung, tên là Mộc Bạch Phong, đã cưỡng chế kéo nàng ấy đến. Mộc Bạch Phong không phải không biết Lâm Tây Hà và Nam Cung Nguyệt Tịch không hợp, nhưng có vài chuyện mọi người có thể ngầm hiểu, nhưng bề mặt vẫn phải duy trì thể diện. Dù sao thập đại tiên tử Huyền Nữ Cung là bộ mặt đương đại của Huyền Nữ Cung, có thể có lời đồn giang hồ các nàng bất hòa, nhưng các nàng ấy không thể thật sự biểu hiện bất hòa trước đại chúng. À, đại khái là như vậy. Cố Mạch khẽ gật đầu. Nói đơn giản là vì để duy trì thể diện của Huyền Nữ Cung, ân oán cá nhân phải gạt sang một bên. Ca ca, huynh nói xem, Lâm Tế Hà là kẻ thù của Nam Cung Nguyệt Tịch, mà còn thừa nhận Nam Cung Nguyệt Tịch rất yêu tú. Vậy thì bây giờ Nam Cung Nguyệt Tịch đã xuất giá, cung chủ Huyền Nữ Cung kế nhiệm sẽ chọn ai? Cố Sơ Đông hỏi. Vấn đề này ta không trả lời được. Cố Mạch vừa điều khóc Mộc Điêu vừa nói, đối với Huyền Nữ Cung ta cũng không quen thuộc, huống hồ thập đại tiên tử kia thì càng không cần phải nói. Ta ngay cả tên cũng chỉ gọi được Lâm Tê Hà và Nam Cung Nguyệt Tịch, cũng đều là gần đây mới biết. Cái này thì đúng là... Cố Sơ Đông vô cùng tự hào nói, huynh là Vân Châu đại hiệp Đường Đường, nên là các nàng ấy nhớ tên huynh mới phải. Nhưng mà ca ca, không phải huynh thích người đẹp sao? Huyền Nữ Cung này là nơi thích hợp nhất để huynh chọn bạn đời đấy, ai nấy đều rất xinh đẹp. Cũng không vội. À, xem ra sau này phải lễ phép hơn với người của Huyền Nữ Cung rồi. Biết đâu người nào đó lại là tàu tử tương lai của ta, mà chưa chắc đó chỉ là một người đâu. Cố Sơ Đồng nói. Cố Mạch không biết nói gì. Hai người vừa trò chuyện, Cố Mạch vừa điêu khắc Mộc Điêu. Ngay khi Mộc Điêu sắp được điêu khắc xong, thì bên ngoài tiểu viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hóa ra là Lâm Tê Hà và Tạ Liễu Huỳnh, cặp sư tỉ muội. Hai người đi đến ngoài tiểu viện, Lâm Tê Hà cúi người gọi, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, có tiện cho chúng ta vào không? Mời vào, mời vào. Cố Sơ Đồng vội vàng đứng dậy chạy tới cửa nói, Lâm tiên tử, Tạ tiên tử mau mời vào, ta đi pha trà cho hai người. Lâm Tê Hà và Tạ Liễu Huỳnh nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trước đây sau khi hóa giải sự hiểu lầm về thần binh Sơn Trăng ngang ngược hống hách, Cố Sơ Đồng đối với họ tuy không còn ác cảm, nhưng cũng chỉ khách khí không thân thiết, giữ khoảng cách. Bây giờ lại đột nhiên trở nên nồng nhiệt như vậy, nhất thời khiến hai người bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh. Quả thật là được sủng ái mà lo sợ. Tuy hai người họ đều có địa vị khá cao trong giang hồ, đặc biệt Lâm Tê Hà còn là một trong thập đại tiên tử của Huyền Nữ Cung, một cao thủ siêu hạng được giang hồ công nhận, thế nhưng thân phận đó của nàng ở trước mặt Cố Sơ Đồng hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng cần bàn đến võ công của Cố Sơ Đông, chỉ cần chỉ rõ một thân phận, đã đứng ở đỉnh cao giang hồ, muội muội ruột của Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, lại còn là muội muội sống nương tựa vào nhau. Cho nên lúc này nhìn Cố Sơ Đông đột nhiên trở nên nhiệt tình như lửa, Lâm Tê Hà và Tạ Liễu Huỳnh đều rất ngạc nhiên. Tuy không biết vì sao Cố Sơ Đông đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng điều đó khiến hai người họ khi đối mặt với Cố Mạch, vị Vân Châu đại hiệp này cũng bớt đi vài phần áp lực. Cố Sơ Đồng lập tức định vào nhà pha trà, Lâm Tê Hà vội vàng nói, Cố nữ hiệp đừng làm phiền, chúng ta đến đây thực ra là phụng mệnh sư tổ, đến mời Cố đại hiệp đi dự tiệc. Đương nhiên sư tổ ta nói, nếu Cố đại hiệp không rảnh thì Cố đại hiệp cứ chọn thời gian, bà ấy sẽ sẵn sàng nghênh đón, chủ yếu là muốn nói với Cố đại hiệp về tin tức của Dược Thánh Tề Diệu Huyền. Cố Mạch dừng con đào khắc trong tay hỏi, tìm thấy Tề Diệu Huyền rồi sao? Coi như là như vậy, Lâm Tê Hà nói, đã tìm thấy đệ tử của Tề Diệu Huyền còn sống sót, tên là Võ An. Cố Mạch từ từ đứng dậy, trong khoảnh khắc đó cổ tay lật một cái, con dao khắc liền biến mất, cùng với bán thành phẩm hình nhân kia cũng không thấy. Đi thôi, Sơ Đông, đi gặp Ngọc Hư Tổ Sư. Đây là một tiền bối võ lâm danh chấn giang hồ, cũng nên đi bái kiến. Cố Mạch nói, được thôi. Cố Sơ Đông vội vàng chạy vào nhà, đeo lại cái hòm sách lớn của mình. Nếu Cố Mạch ở lại, một mình nàng chạy ra ngoài chơi, nàng sẽ rất yên tâm đặt hòm sách ở đây. Nhưng nếu huynh muội họ rời đi, dù chỉ một lát, nàng sẽ không để hòm sách rời khỏi tầm mắt. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tê Hà và Tạ Lưu Huỳnh, Cố Mạch và Sơ Đồng đi đến một đại viện, bên trong toàn bộ là nữ tử, yên hót oanh vàng. Cố Mạch tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe thấy và cảm nhận được. Bước đi giữa đó, có một cảm giác như bước vào nữ nhị quốc. Điều quan trọng là những đệ tử Huyền Nữ Cung kia quả thật như người của nữ nhị quốc chưa từng gặp mặt nam tử. Tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Mạch thì thầm bàn tán. Rất nhanh Cố Mạch liền đi đến một đại sảnh. Bên trong rất yên tĩnh, không có nhiều người. Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai. Lần lượt phía bên dưới bên trái là cung chủ Huyền Nữ Cung Tô Doãn Kiều và đại trưởng lão Mộc Bạch Phong, chủ nhân của Thần Binh Sơn Trang Nam Cung Nguyệt Tịch. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, mời ngồi lên thượng tọa. Cố Mạch vừa bước vào cửa, những người trong đại sảnh trừ Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai đều đứng dậy. Nam Cung Nguyệt Tịch vội vàng mời Cố Mạch vào chỗ. Có lẽ do Mộc Bạch Phong ở đây, Lâm Tế Hà cũng không xảy ra xung đột với Nam Cung Nguyệt Tịch, chỉ là mặt không cảm xúc ngồi sang một bên, cúi đầu không nói lời nào. Cố Mạch ngồi xuống, chắp tay hành lễ với Yến Tiện Mai và những người khác. Mấy người cũng khách khí đáp lễ, không hề có hành vi cậy giả lên mặt, vì tự cho mình là tiền bối võ lâm. Dù sao với địa vị của Cố Mạch hiện nay trong giang hồ, trừ việc tuổi còn nhỏ đã thuộc hàng đỉnh cấp trong giang hồ rồi. Cố đại hiệp tuổi đời còn trẻ mà đã là nhất đại tông sư, quả thật là thiên tư xuất chúng. Yến Tiện Mai tủm tỉm cười nói. Cố Mạch chắp tay. Yến tiền bối quá lời rồi, võ đạo vô biên, vạn bối còn kém xa lắm. Ngược lại tiền bối ngài không những võ công quán tuyệt giang hồ, đệ tử dưới trướng cũng độc bộ võ lâm, Huyền Nữ Cung nhân tài đông đảo, môn nhân đệ tử nhiều chính khí ngút trời, ai nấy đều là khăn yếm không kém mảy dâu. Có thể đạt tới trình độ như vậy, nhìn khắp quốc gia thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai. Yến Tiện Mai khẽ cười. Chẳng qua là nhờ tuổi tác đã cao mà thôi. Nói rồi Yến Tiện Mai nhìn về phía Cố Sơ Đông, nghiêm túc đánh giá một lượt nói. Không biết cô nữ hiệp có sư thừa không? Cố Sơ Đông đang cúi đầu thẫn thờ bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Yến Tiện Mai lại đột nhiên hỏi nàng, lập tức trả lời. Yến tiền bối, ta không có sư thừa, đều là ca ca đã dạy ta. Tuy Yến Tiện Mai tuổi đã cao, nhưng công pháp Huyền Nữ Cung nổi tiếng là có thuật giữ nhìn nhan sắc. Cho nên Yến Tiện Mai ngoài mái tóc bạc trắng ra, thân sắc và làn da đều không giả nua, trông rất ôn hòa, tùng tìm nói. Cô nữ hiệp có hứng thú đến Huyền Nữ Cung chúng ta không? Lão hủ đang muốn nhận một đệ tử quan môn. À, không không, đã tạo ý tốt của Yến tiền bối, ta lười biếng quen rồi, chỉ muốn theo ca ca ta hành tàu giang hồ. Cố Sơ Đồng từ chối rất dứt khoát. Đối với người bình thường mà nói, có thể được một đại tông sư danh chấn thiên hạ nguyện ý nhận làm đồ đệ, đó chắc chắn là điều vô cùng sung sướng. Nhưng đối với Cố Sơ Đồng mà nói, điều đó không hề có sức mê hoặc. Nàng có Cố Mạch, một đại tông sư ngày này chỉ dạy kèm một một, là không thiếu võ công. Ngoài ra nàng cũng không ngốc, nàng rất rõ thiên phú bản thân bình thường, căn bản không đáng để một đại tông sư coi trọng. Yến Tiện Mai chủ động đề nghị muốn nhận nàng làm đệ tử, rõ ràng là ý ở rượu không ở chén, mà là ở ca ca nàng, vị tông sư nội cung trẻ tuổi. Nhận nàng làm đệ tử cũng tương đương với việc kéo một tông sư tán nhân không môn phái lên thuyền. Đối với lời từ chối của Cố Sơ Đồng, Yến Tiện Mai cũng không hề tỏ ra tức giận. Cô nữ hiệp nếu khi nào có ý, có thể tùy thời đến Huyền Nữ Cung. Được, Cố Sơ Đồng đáp, rồi lại cúi đầu thẫn thờ. Cố Mạch thì không nói gì, tự nhiên hắn có thể hiểu được ý đồ của Yến Tiện Mai. Tuy có tâm cơ, nhưng hắn có thể hiểu được đây mới là nhân tính bình thường. Cố đại hiệp, Yến Tiện Mai lại nhìn về phía Cố Mạch nói. Hôm nay mời Cố đại hiệp đến đây, chủ yếu là muốn nói với Cố đại hiệp về chuyện của Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền đã chết. Cố Mạch nhíu mày. Yến Tiện Mai nói tiếp. Đệ tử của Tề Diệu Huyền ta đã tìm được, Cố đại hiệp có điều gì nghi vấn có thể tự mình hỏi. Ngay sau đó Yến Tiện Mai vẫy tay, hai đệ tử Huyền Nữ Cung ở ngoài cửa liền dẫn tới một nam nhân trung niên gầy gò đi vào. Người đó mặc một bộ thanh sam đã bạc màu nhưng vẫn tươm tất, ánh mắt trầm ổn toát lên vẻ ôn hòa và kinh định đặc trưng của người thầy thuốc. Bên hông trong một túi thuốc, vừa vào cửa liền cúi người hành lễ với Yến Tiện Mai nói. Bái kiến sư thúc. Sau đó lại chắp tay hành lễ với Tô Doãn Kiều và Mộc Bạch Phong. Yến Tiện Mai nói với Cố Mạch. Cố đại hiệp, đây chính là đệ tử của Dược Thánh Tề Diệu Huyền, Võ An, cũng là người sống sót duy nhất ở Thính Tùng Sơn Trang hôm đó. Nói ra thì hắn cũng là sư chất của ta. Ta và Tề Diệu Huyền kết nghĩa kim lan, Tề Diệu Huyền là nghĩa đệ của ta. Ngay sau đó nàng giới thiệu Cố Mạch nói. Vị này là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Cố đại hiệp, vị bên cạnh hắn là muội muội của hắn Cố Sơ Đồng, Cố nữ hiệp. Võ An vội vàng hành lễ với Cố Mạch và Cố Sơ Đồng nói. Bái kiến Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp. Nói ra thì trước khi gia sư gặp nạn còn nhiều lần nhắc tới việc ông ấy muốn trợ mắt cho Cố đại hiệp. Cố đại hiệp có một bằng hữu chính là Trần Tiền Bối, Trần Tam, ở Thanh Dương quận, Vân Châu. Mà Trần Tiền Bối lại là bằng hữu của sư phụ ta. Chính là Trần Tiền Bối đã tìm sư phụ ta. Sư phụ ta liền đồng ý chữa mắt cho Cố đại hiệp. Cố Mạch bỗng nhiên hiểu ra. Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc Yến Tam Nương rốt cuộc đã thông qua kênh nào để tìm được Tề Diệu Huyền và thuyết phục Tề Diệu Huyền ra tay chữa trị. Hóa ra là đi đường Trần Tam. Nói ra thì hắn và Trần Tam không quen thân. Khi xưa vì vụ án Miêu Yêu, hắn để giải oan cho Khúc Hằng đã rủ Trác Thanh Phong cùng đi Thanh Dương quận tìm manh mối. Manh mối đầu tiên chính là tìm Trần Tam. Trần Tam đó là thần trộm nổi tiếng ở Vân Châu. Tuy đã rửa tay gác kiếm, nhưng dưới trướng đệ tử đồ tôn vô cùng đông đảo. Được mệnh danh là một nửa số kẻ móc túi ở Vân Châu đều là đệ tử đồ tôn của hắn. Cố Mạch chắp tay với Võ An nói: "Võ đại phu, mạn phép hỏi, người và sư phụ người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ở Thính Tùng Sơn Trăng?" Võ An thở dài một hơi, ngồi xuống ghế từ từ nói: "Ai, tai họa vô cớ mà. Đêm đó ta vừa hay vì bụng khó chịu nên đi nhà sĩ giải quyết. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Qua khe hở của nhà sĩ, liền thấy một người áo đen bịt mặt đang đại khai sát giới trong trăng. Ta sợ tới mức không dám lên tiếng, liền..." Nói đến đây, Võ An rất khó nói, do dự hồi lâu mới nói: "Ta không biết võ công, bẩm sinh nhát gan, tới người đó hùng hãn, liền chuống xuống hố phần bên dưới nhà sĩ." Ngay khoảnh khắc đó, trừ Yến Tiện Mai, Tô Doãn Kiều và Mộc Bạch Phong đã biết trước sự việc, thì những người khác đều trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Võ An một cách khó hiểu, cảm thấy dường như có mùi gì đó. Cố Mạch cũng đã đoán trước, bởi vì trước đó ở Thính Tùng Sơn Trang, Trác Thành Phong cũng đã nói với hắn rằng có người nghi ngờ trốn trong hố phân mà sống sót. Võ An cúi đầu ngượng ngùng, tiếp tục nói: "Hung thủ đó ta nghe được Bùi Trang Chủ và hắn ta đối thoại. Người đó là kẻ thù của Bùi Trang Chủ, Bùi Tức Ngọc. Khi hắn ta hành tẩu giang hồ năm xưa, đã biệt mài tu luyện nhiều năm, nay võ công đại thành, đặc biệt đến để báo thù. Chúng ta chính là tai họa vô cớ mà ra. Ta đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh, rất lâu sau mới lén lút bò ra ngoài, thì thấy trong trang toàn là thi thể. Lúc đó ta rất sợ, liều mạng bỏ trốn. Khi ở sườn núi, ta thấy thi thể sư phụ, ta liền chôn ông ấy gần đó trong Thính Tùng Lĩnh, sau đó thì trốn đi." Cố Mạch từ từ nói: "Nhưng người có biết không, Lục Phiến Môn đã tìm thấy dấu vết của Thiên Vấn Thập Nhị Đạo ở Thính Tùng Sơn Trăng." "Ta có nghe nói." Võ An nói: "Ta bị dọa sợ mấy ngày nay vẫn không dám xuất hiện, nhưng cũng nghe được vài lời đồn giang hồ, nói hung thủ là Diệp Môn Chủ Thiên Đao Môn. Thực ra là một đạo lý rất đơn giản, tinh túy Thiên Vấn Thập Nhị Đạo không phải bắt trước được, nhưng dấu vết châu thức để lại thì rất dễ bắt trước. Mà hiện nay trên giang hồ ai cũng biết Diệp Môn Chủ không muốn sư phụ ta đến giang tả chữa trị cho phu nhân minh chủ Cửu Giang Minh Trác Vương Hoa, cho nên vụ oan cho Diệp Môn Chủ là thích hợp nhất. Sư phụ ta có rất nhiều bằng hữu trong giang hồ, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí là tông sư. Hung thủ đó chắc chắn cũng sợ có người vì báo thù cho sư phụ ta mà tra ra hắn, cho nên vụ oan cho Diệp Môn Chủ. Hắn vừa báo được thù lại có thể kê cao gối ngủ yên." Nghe xong lời của Võ An, trong đại sảnh là một mảnh im lặng. Sở dĩ im lặng là vì Yến Tiện Mai và mấy người khác đã sớm biết diễn biến của sự việc. Còn Cố Mạch về bản chất thì không có quan hệ gì với Tề Diệu Huyền. Mối liên hệ duy nhất là chuẩn bị tìm Tề Diệu Huyền để chữa mắt. Nay biết Tề Diệu Huyền đã chết, hắn cũng không còn gì để hỏi. Đương nhiên hắn cũng không có hứng thú làm chủ trì công đạo hay báo thù cho Tề Diệu Huyền gì đó. Giữa hai người không hề có tình nghĩa. Ngược lại là Cố Sở Đồng có chút căng thẳng hỏi: "Võ đại phu, ngài có thể chữa mắt không?" Võ An nói: "Nếu Cố đại hiệp không phiền, ta có thể xem qua trước, bởi vì ta cũng không biết tình trạng cụ thể mắt của Cố đại hiệp hiện nay." Cố Mạch chắp tay: "Vậy đành làm phiền võ đại phu kiểm tra rồi." Sau đó Võ An liền đi tới trước mặt Cố Mạch, tỉ mỉ quan sát Cố Mạch, sau đó để Cố Mạch xoay chuyển nhãn cầu theo hướng dẫn. Một lúc lâu sau, gã từ từ nói: "Y thuật của ta chỉ có 2-3 phần công phu của sư phụ. Mắt của Cố đại hiệp ta chỉ có một cách duy nhất để chữa trị." Hết chương 149. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.